Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1375, chương 95, năm đó sự tình. Ai đúng ai sai, đến tận đây, thánh vị chỉ còn lại thứ hai, mà lúc này còn không có nếm thử ngồi xuống người vẫn còn có hiện hai người. Linh Hoàng, cùng vạn dân sinh, cơ duyên phía trước, coi như biết rõ hy vọng xa vời, như cũ muốn nếm thử. Vạn nhất đâu? Linh Hoàng hít sâu một hơi, cất bước đi tới, một cái ngồi xuống, kim quang sinh sôi, sau đó, không ngồi được đi. Đối với kết quả này, Linh Hoàng trong lòng đã sớm có chỗ đoán trước, cũng tịnh không thế nào thất lạc, thẳng cười khổ một tiếng, đứng lên ngồi ở những cái kia không có bồ đoàn trong hàng ngũ đi. Vạn dân sinh cũng muốn đi theo đi qua. Trước mắt nhiều như vậy cao nhân đều đoạn kích trầm xa. Vạn lão tự cảm thấy mình bất quá một hậu sinh tiểu bối. Liền không ném khỏi đây người. Nguyên Thủy một mực nhắm mắt. Giờ phút này nhưng cũng mở mắt. Nói, bây giờ, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa kinh ngạc chen lời nói. Tất cả mọi người ở đây đều thử một lần. Vạn lão ngài đến đều tới. Thế nào không ngồi một chút thử một chút đâu. Vạn dân sinh sắc mặt nhất thời trì trệ. Hắn chuyến này càng nhiều chính là bị Linh Hoàng cưỡng ép mang theo tới giữ thể diện. Linh tộc bất thiện chinh chiến. Từ xưa dĩ hàng liền hãn hữu xuất sắc cường giả. Vạn dân sinh có thể tấn thăng bán thánh có thể nói là linh tộc cái này mấy trăm vạn trong năm siêu. Quần bạt tụy phượng mau lân giác nhân vật. Linh Hoàng đem hắn mạnh mời nơi đây. Chính là định hướng chư tộc sáng sáng nanh vuốt. Đừng cho là chúng ta linh tộc dễ ức hiếp. Thấy không? Chúng ta linh tộc hậu nhân có tấn thăng bán thánh. Muốn động chúng ta linh tộc. Cân nhắc một chút. Nếu là có thể làm cho chư tộc sinh ra lòng kiêng kỵ. Tự nhiên tốt nhất. Trước mắt bực này đại tranh chi thế. Nếu là không có tương đương thực lực. Linh tộc sao không bị trở thành mục tiêu công kích. Lộ một chút cơ bắp. Chính là thuộc tất yếu. Nhưng vô luận là Linh Hoàng hay là Vạn Lão. Hai người là thật đối với thánh vị không có ý nghĩ. Thậm chí Linh Hoàng nếm thử, cũng là rơi vào đám người đằng sau. Sau cùng một chút may mắn nếm thử mà thôi. Bây giờ Linh Hoàng đều ngồi không đi lên. Vạn lão chắc hẳn phải vậy dự định đi theo Linh Hoàng một bên đang ngồi. Thánh vị kia bồ đoàn, tại sao có thể có một phần của mình? Hay là không cần làm cái kia nằm mơ ban ngày tốt? Có thể lúc này để Tà Tiểu Đa cái này một cuống họng. Kêu xấu hổ muôn dạng. Lão hủ, gì có thể, cái này, chấm ngoặc kép, vạn dân sinh mặt mũi tràn đầy đều là quẫn bách chi sắc. Có thể Tà Tiểu Đa mở miệng chính là hảo ý, càng là thiện ý, đem cơ duyên sinh sinh đẩy lên trước mặt mình. Thông Thiên trên mặt hiện lên một vòng như có điều suy nghĩ. Trầm giọng nói, nếu đã tới, chính là hữu duyên, thử một chút ngại gì. Có Thông Thiên một câu nói kia. Vạn dân sinh lúc này mới đẩy người câu nệ cung kính nói. Giống như đây, vãn bối liền, cả gan, nói đi, lặng yên đi vào tôn thứ 8 bồ đoàn bên cạnh, cẩn thận vạn phần ngồi xuống. Kim quang lấp lóe, phản ứng cùng lúc trước đám người hoàn toàn không khác. Mọi người ở đây tất cả đều coi là vạn dân sinh cũng đem không công mà lui thời khắc. Đã thấy vạn dân sinh trên thân phun trào huyền hoàng quang ảnh. Cùng kim quang triển khai chống lại. Trước sau bất quá 3 giây đồng hồ đối hám. Kim quang hiện ra ảm đạm chi tướng. Ngược lại dung nhập vạn dân sinh chi thân. Sau đó, vạn dân sinh như vậy không chút rung động ngồi xuống. Ngồi xuống tôn thứ 8 thánh vị phía trên. Nguyên Thủy dương mắt nhìn một chút. Nói khẽ, giữa thiên địa gốc thứ nhất Thái Dương Hoa. Cân cước không tầm thường. Hậu thiên càng có vô lượng công đức. Đức phối nó vị, đương nhiên, Thông Thiên các loại đã tọa hạ cũng không có cái gì đặc dị biểu hiện. Nhưng là tại một bên khác không ngồi được những cái kia. Lại là từng cái trợn tròn tròng mắt, nhất là Linh Hoàng, một đôi tròng mắt trừng ra hốc mắt, cơ hồ phải bay bắn ra. Giờ khác này, Linh Hoàng tâm tính, quả nhiên không phải bút mực có thể hình dung. Thậm chí, có một cỗ cùng loại giống như nằm mơ ngơ ngẩn. Ta là ai? Ta ở đâu? Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Chính ta không có ngồi lên. ta mang tới trong tộc hậu bối ngược lại là ngồi lên. Coi như cái kia vạn dân sinh chính là bản tộc nhân tài mới nổi. Bất thế gia tuyển tài, đã đạt đến bán thánh chi cảnh. Nhưng này thế nhưng là thánh vị a, làm sao lại tin tức manh mối ở trên người hắn rồi? Người nói chuyện này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Vạn dân sinh ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, lại là cảm giác toàn thân trên dưới cái nào đều không được kinh. Nhưng lập tức liền bị liên tục không ngừng tràn vào thân thể đạo vận cùng cảm ngộ chiếm cứ cả phó. Tâm thần, hôm nay các vị bởi vì thiên nhân cảm ứng tụ tập nơi đây. Tin tưởng đều hiểu trong đó nguyên nhân. Nguyên Thủy thản nhiên nói, đây là vô lượng kiếp, lại là thanh thiên kiếp, chư vị, chư tộc đều ở trong kiếp, lại có Tây Phương giáo chuẩn đề lại mở ra đất trời đằng sau. Nghịch cướp mà đi, khắc số trời hiện ra đỉnh hành chi cùng nhau. Chấm ngoặc kép, hiện tại kiếp số đã diễn biến thành là bắt buộc phải làm chi cách. Nói cách khác, nhất định phải lịch kiếp, chư tộc sinh linh đều ở trong kiếp, không người có thể tránh. Không người có thể miễn. Nguyên Thủy trong ngôn ngữ ngữ khí hiển thị rõ bình thản, nhưng trong đó oán trách ý vị, nhưng cũng là ở đây cả đám người tất cả đều nghe được. Chúng ta làm thánh nhân, vốn là không có chuyện gì, nhưng là ngươi chuẩn đề tại trong lượng kiếp lại mở ra đất trời. Nghịch thiên mà đi, khiến cho đến số trời đỉnh đi, lại là ngay cả chúng ta cũng cùng nhau kéo đi vào. Ngươi nhàn nhức cả trứng a. Đám người nghe vậy sau khi cảm thấy cũng tận đều sinh ra vẻ bất mãn. Người chuẩn đề mặc dù đã mất đi thánh vị, nhưng này khải cướp chi động tác lại vì Tây Phương giáo đổi lấy vô lượng công đức. Đến lúc này một lần khẳng định là không lỗ. Nhưng là chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta dựa vào cái gì muốn bị ngươi kéo vào lượng kiếp? Lúc đầu cho dù là lượng kiếp kiếp số, như cũ chỉ là các tộc sinh linh, các môn hạ đệ tử tham dự lịch kiếp, có thể kết quả nhiều nhất trọng thiên số đỉnh đi, động một tí chính là liên lụy đến các tộc sinh diệt. Chuyện này làm đơn giản chính là thất đức đến cực điểm. Lượng kiếp đằng sau, chư tộc quy nhất, Nguyên Thủy thản nhiên nói. Chuyện này, nếu liên lụy đến tộc đàn sinh diệt, như vậy cuối cùng, khó tránh khỏi muốn đi đến thánh nhân kết quả tình trạng. Nhưng khi thật đi đến loại tình trạng kia, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy thật cảm thấy mỏi lòng. Cũng chính vì vậy, lượng kiếp mới có thể phát ra cảm ứng, để cho chúng ta tới đây một hồi. Cũng coi là, cường giả đặc quyền, càng xem như mở một mặt lưới. Nhưng lần này, cũng là chỉ có cơ hội. Trước đó là đạo tổ chủ trì đại cục, sớm có ý đã định, có mạch lạc mà theo. Lần này lượng kiếp lại mở, nguyên bản còn muốn lấy. Coi như không có đạo tổ ở phía sau áp trận, dù sao vẫn còn có đại sư huynh chủ trì. Hiện tại xem ra, đúng là đến phiên chính mình đến thao bàn. Ta không có kinh nghiệm a, mà lại lần này gặp phải lượng kiếp thế nhưng là so trước đó lượng kiếp đều muốn đột nhiên. Chuyện lớn như vậy, trước đó coi như thảo phạt lẫn nhau sống mái với nhau, cũng nên bận tâm mấy phần hương hỏa chi tình, có lưu chỗ trống, có một chút hy vọng sống. Mà bây giờ, lại là động một tí sinh diệt. Nhưng ai lại có thể cam tâm nhà mình tộc đàn bị diệt? Chuẩn đề, ngươi làm chuyện tốt. Thông thiên rất là cuồng nộ. Sư huynh chớ buồn bực. Ta Tây Phương giáo thành lập đến bây giờ, cũng chính là chuyện này đạt được một chút tiện nghi mà thôi. Chuẩn đề bội hiển phong thần tuấn tú, dáng vẻ nổi bật, mặt mũi tràn đầy đều là ấm áp mỉm cười nói. Ta thế nhưng là bỏ ra một tôn thánh nhân chi vị làm đại giá. Chẳng lẽ, như thế vẫn chưa đủ a? Đánh giám, thông thiên giận dữ. Ngươi dám nói ngươi từ dĩ vãng đến bây giờ, không phải lấy suy tính tiện nghi được mất làm ưu tiên. Chưa từng, chuẩn đề nói đến chém đinh chặt sắt. Thông thiên tức giận đến kiếm khí bốn phía, mắt thấy liền muốn bộc phát. Năm đó phong thần lượng kiếp, chính là ta Đông Thổ Tam giáo ở giữa tranh nhiễu, làm các ngươi chuyện gì? Tại sao liền một phen túi quấn phía dưới, biến thành ngươi Tây Phương giáo đại hưng? Các ngươi bốn chỗ gây sự, châm ngòi thổi gió, trắng trợn vớt chỗ tốt, sơ sơ xu lợi tránh hại, không có gì bất lợi. Chẳng lẽ nói ngươi một câu suy tính tiện nghi được mất làm ưu tiên? Lại oan uổng ngươi. Chuẩn Đề trên mặt lộ ra đắng chát. Sư huynh, ngươi còn muốn giấu giếm đến khi nào? Chuẩn Đề bất đắc dĩ nhìn về phía Nguyên Thủy. Nguyên Thủy hừ một tiếng, sụ mặt, điềm nhiên như không có việc gì. Không nói một lời, bình tĩnh đến cực điểm. Tiếp dẫn thở dài, nói, hôm nay Thượng Thanh sư huynh đề cập chuyện cũ năm đó. Nói chắc như đinh đóng cột, nhưng mà trong đó chân tướng, nhưng lại không phải là một lời có thể. Dứt khoát liền thừa dịp hôm nay phân trần rõ, để ở đây chư tộc đại năng đoạn vừa đứt. Đến cùng là ta Tây Phương giáo chiếm hết thiên đại tiện nghi, hay là cõng nổi nhiều năm? Thông Thiên cười lạnh, ồ, ta biết Tây Phương giáo hạ lưỡi rực rỡ hoa sen, mặt đất nở sen vàng. Cũng phải nghe một chút ngươi vị này Tây Phương giáo chủ như thế nào dùng giam ba câu. Tướng đến sự tình vịn truyền, phong thần lượng kiếp, nhìn như là ta Tây Phương giáo được tiện nghi, được nhân thủ, càng thêm ngày sau truyền kinh Đông Thổ. Đại Hưng phương Tây chôn xuống phục bút, Tây Phương giáo cũng bởi vậy uy danh Nhật Long. Nhưng là, ở trong đó tính toán, rất nhiều, nhiều đến, không cách nào tính toán. Tiếp dẫn nhẹ nhàng thở dài, nếu không phải như vậy, sư đệ ta hôm nay làm sao đến mức làm như vậy hy sinh. Thông Thiên giáo chủ giận dữ nói, nói tới nói lui, như cũ bất quá từ chối chi từ. Các ngươi sư huynh đệ đạo hai câu hy sinh, liền có thể che lấp hết thảy. Đây chính là các ngươi lời nói cõng nổi. Lừa dối ai đây? Ta làm sao lại như vậy không tin đâu? Chẳng lẽ nói, hay là ngươi Tây Phương giáo ủy khuất hay sao? Tiếp dẫn sắc mặt không thay đổi, vẫn trầm giọng nói, sư huynh nói không sai. Chúng ta, xác thực ủy khuất, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Thông Thiên giận quá mà cười. Vậy ngươi nói một chút ủy khuất của ngươi. Ở nơi nào? Không ngại nói đến kỹ càng chút. Lúc trước lượng kiếp lên. Giáo ta vừa lập. Đòi người không người. Muốn thế không có thế. Muốn tên vô danh. Mặc dù biết rõ lượng kiếp không phải giáo ta nhấc lên. Tam giáo ký tên phong thần bảng. Mọi việc không liên quan gì đến chúng ta. Nhưng vì Tây Phương giáo ngày sau. Lại cũng chỉ tốt bỏ xuống ra mặt tham dự vào, tìm kiếm cơ duyên, lớn mạnh giáo ta, ở đây chư vị đều là người sáng suốt, trong đó nguyên nhân riêng phần mình trong lòng biết, trừ cấp độ kia binh hoang mã loạn thời khắc, ăn ý một hai bên ngoài, tại các ngươi tam giáo cùng tồn tại lập tức, chúng ta phương Tây há có bất cứ cơ hội nào, đợi đến tam giáo phong thần hoàn tất, đại thế đã thành lúc đó. Càng thêm không có chúng ta Tây Phương giáo truyền đạo Đông Thổ cơ hội. Liên quan tới tam giáo, phong thần không có chúng ta chuyện gì thuyết pháp. Đây là sự thật, nhưng nếu nói chúng ta tham dự vào chỉ vì làm mưa làm gió. Lại là cũng không phải. Lúc ấy chi cục thế, người Thông Thiên người trong cuộc không biết. Chẳng lẽ hai người vị sư huynh cũng không biết. Tiếp dẫn sắc mặt bất đắc dĩ. Lúc đó... Nếu nói chúng ta chính là tự hành tham dự vào, chẳng nói chúng ta chính là bị mang khỏa mà vào, không thể không nhập kiếp, trừ phi ta cùng tiếp dẫn sư huynh chính là thánh nhân tôn sư. Chưa hẳn sẽ không vẫn diệt tại ngày đó phong thần chi kiếp. Chúng ta nếu là không vào, vĩnh viễn không trung hưng thời điểm, chúng ta tiến đến, lại là giúp các ngươi gánh chịu nhân quả, bất quá khi đó người trong cuộc. Ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Chúng ta dự tính ban đầu. Lúc đầu thừa dịp tiệt giáo thế yếu. Khí vận giảm lớn. Sinh vong tồn kế thời điểm. Tiễn nhận chút môn đồ. Chúng ta liền đã vừa lòng thỏa ý. Mặc dù có mượn gió bẻ măng hiểm nghi. Nhưng coi như khi thì nói. Chưa hẳn không phải từ một cái cấp độ khác bảo toàn những đệ tử tiệt giáo kia tính mệnh. Chấm ngoặc kép. Nghe tiếp dẫn nói đến đây. Thông Thiên giáo chủ bỗng nhiên đứng lên, tiệt giáo thế yếu, khí vận giảm lớn, tiếp dẫn sư huynh, lời này của ngươi, ha ha, chấm ngoặc kép, tiếp dẫn cười khổ, sư huynh, chẳng lẽ những năm này, ngươi một mực sống ở oán hận bên trong, liền không có quay đầu nghĩ lại, lúc trước thiên hạ vô sự, vì sao muốn ký tên phong thần bảng? cũng chỉ là vì viện trợ thiên đình, cũng chỉ là vì thu tụ phong thần bảng bên trên thần vị người. Cái gì gọi là thập nhị kim tiên ngàn năm không có đột phá đại la dẫn phát lượng kiếp? Đây là cỡ nào lý do hoang đường? Lượng kiếp há lại kim tiên có thể dẫn động? Nguyên Thủy sư huynh, các ngươi ba huynh đệ ân oán qua lại, chẳng lẽ coi là thật muốn ta đến phân nói cho cùng hay sao? Nguyên Thủy nhắm mắt lại nói. Ngươi lại nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.